Mặc dù nói thế lớn của Hàn Đông đã hình thành, mình muốn chân chính thu phục Hàn Đông, vậy chắc chắn là không thể được. Mục tiêu của ông ta là nắm giữ quyền chủ động, nắm giữ quyền hành của tỉnh Tây Xuyên. Mọi người biết tỉnh Tây Xuyên rốt cuộc là ai cầm quyền. Nếu không như vậy, bí thư tỉnh ủy như ông ta làm gì có ý nghĩa gì nữa. Cơ hội trong lòng Phạm Đồng Huy lo lắng chờ đợi lặng lẽ đã đến. Ngày đầu tiên đi làm sau khi đón Tết Nguyên Đán, thư ký của Phạm Đồng Huy đặc biệt đưa tới một phần báo chí. Trên tờ báo lại là nói về lái xe của lãnh đạo chủ yếu cấp thành phố bao gái, mượn người giết chồng của nhân tình. Hơn nữa, lãnh đạo này lại tìm mọi cách bao che cho lái xe, khiến hung thủ không nhận được trừng phạt. Từ dấu hiệu miêu tả trên tờ báo cho thấy, chắc chắn là thành phố Tân Châu, nhưng Tân Châu không có lãnh đạo họ Thần, quả là có một lãnh đạo họ Thẩm, còn làm bí thư thành phố. Nếu như sự thật như vậy, vậy thì quả là một cơ hội rất tốt. Thành phố Tân Châu là một trong những địa bàn quan trọng nhất của Hàn Đông. Xảy ra sự việc như thế này, bên trên tỉnh chắc chắn sẽ từ từ chỉnh đốn lại một chút bộ máy của Tân Châu mới được. Thành phố Tân Châu nằm ở khu vực Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên, tốc độ phát triển nhanh nhất, là một trong hai thành phố có xu thế phát triển tốt nhất, địa vị trong toàn tỉnh rất cao. Nó cùng với thành phố Vinh Châu trở thành điểm sáng có sức ảnh hưởng nhất khu vực Tây Nam Bộ của tỉnh Tây Xuyên. Hơn nữa, thành phố Tân Châu và thành phố Vinh Châu lại là hai cứ điểm quan trọng nhất của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên. Trong lòng của Phạm Đồng Huy kỳ thực cũng muốn sớm điều chỉnh một chút bộ máy hai nơi này. Đem thế lực của Hàn Đông đánh tan, cứ coi như không thể tiêu diệt hết, nhưng chí ít cũng khiến cho sức ảnh hưởng của Hàn Đông ở hai nơi này giảm xuống thấp nhất. Chỉ là ông ta vẫn chưa tìm được cơ hội. Trong tình huống viện cớ không được tốt, ông ta cũng không tùy tiện động tay vào thành phố Vinh Châu, Tân Châu. Điều này rất có khả năng dẫn tới phản kích mãnh liệt của Hàn Đông. Nhưng bây giờ, cơ hội đã tới rồi. Nếu như trong báo nói là thật, vậy thì vấn đề ở bí thư thành ủy thành phố Tân Châu là khá nghiêm trọng. Phạm Đồng Huy có thể mượn cơ hội này truất quyền anh ta và đem người của mình cài vào. Chỉ là Phạm Đồng Huy cũng biết tờ báo trong tay mình không phải là tờ báo nghiêm túc, trong đó có một vài tin tức cũng không nhất định là sự thật. Hơn nữa, tin tức này mặc dù đại khái có thể xác định là bí thư thành ủy thành phố Tân Châu Thẩm Tòng Phi, nhưng bởi vì không chỉ đích danh, hơn nữa lại không có chứng cứ xác thực, cho nên tất cả chỉ là dự đoán. Hơn nữa, Thẩm Tòng Phi làm ủy viên tỉnh ủy, bí thư thành phố Tân Châu thật muốn xử lý anh ta, cũng nhất định phải thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy mới được. Đương nhiên rồi, nếu như quả thật có một vài chứng cứ cho thấy anh ta có vấn đề, vì đối chứng tiến hành điều tra, Phạm Đồng Huy làm bí thư tỉnh ủy cũng có thể thông báo ủy ban kỷ luật âm thầm điều tra. Chỉ có điều, cần gánh nguy hiểm nhất định. Cứ để đó đã. Nếu như thật là Thẩm Tòng Phi, vậy thì khẳng định sẽ có vấn đề tương ứng bộc lộ ra ngoài. Trong lòng Phạm Đồng Huy thầm nghĩ, vì vậy, nếu như việc này đã thông đến báo chí rồi, mặc dù chỉ là một phương thức mờ mịt làm ra, nhưng cũng biểu hiện đã có người chú ý theo dõi chuyện này rồi. Hơn nữa, còn có người có vài thủ đoạn, có đầu óc ở phía sau nắm giữ. Trong trường hợp không có kết quả, chắc chắn sẽ có động thái bước tiếp. Thậm chí có khả năng, ngoài tin tức này ra, đối phương đã có cách làm của họ, ví dụ như tiến hành tố cáo với Ủy ban Kỷ luật, Bộ Giám sát. Hiện tại, Hàn Đông không phải đang tăng cường giám sát cán bộ sao? Vậy thì hiện giờ người của hắn ta xảy ra chuyện, xem hắn ta xử lý thế nào nhỉ? Nghĩ đến Hàn Đông biết được cán bộ đắc lực Thẩm Tòng Phi xảy ra vấn đề, lúc đó hắn lại không thể không nhắm mắt cho qua, xử lý nghiêm túc. Trong lòng Phạm Đồng Huy cảm thấy rất sảng khoái. Hàn Đông mấy năm gần đây từ trên xuống dưới tỉnh Tây Xuyên, nhưng sắp xếp người không ít nha. Phạm Đồng Huy trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngoài ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hồng Tiến Phong ra, cán bộ cấp giám đốc sở còn có bí thư thành ủy thành phố Tân Châu, Thẩm Tòng Phi, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hoàng Văn Vận, bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu Lam Nguyên Ninh, bí thư thành ủy thành phố Khôn Dương Chu Khải Kiệt, bí thư thành ủy thành phố Phổ Thành Kiều Hiếu Nghĩa, bí thư thành ủy thành phố Du Bình La Lập Thành, chủ tịch thành phố Cách Dương Nguyên Á Văn, giám đốc sở công an tỉnh, chủ nhiệm ủy ban cải cách, những người này đều ở phe Hàn Đông. Ngoài ra, còn có một giới cấp phó giám đốc sở thực quyền nằm ở khắp nơi tỉnh Tây Xuyên. Nếu như không kịp thời ngăn chặn, tương lai tỉnh Tây Xuyên còn có ai nghe lời mình nữa. Đối với phương pháp ngăn chặn Hàn Đông, cách làm của Phạm Đồng Huy bây giờ là làm từ trên xuống dưới. Trước là để đối phó với tùy tùng của Hàn Đông, một khi có cơ hội thì sẽ không nề tình tấn công. Trước là đưa căn cứ cơ sở của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên hủy diệt, như vậy mới không ngừng làm suy yếu thế lực của hắn ta, dần dần lan sang toàn cục diện. Lúc này, thư ký của Phạm Đồng Huy gõ cửa bước vào, cung kính nói: "Bí thư, chủ nhiệm Chu ở Ủy ban Kỷ luật đến rồi." Phạm Đồng Huy ngẩn ra, lập tức trong lòng dâng lên một niềm vui sướng, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt không vừa lòng, nói: "Có chuyện gì vậy? Tôi đã nói rồi, đồng chí Lộ Lương đến rồi thì mời anh ta trực tiếp vào, thế nào lại để anh ta đợi ở bên ngoài chứ?" Giọng ông ta nói rất to, khiến chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đứng bên ngoài cửa nghe được rất rõ. Cùng lúc đó, ông ta đứng lên quay người, bước nhanh đi đến cửa, mặt nở nụ cười nói: "Đồng chí Lộ Lương, thế nào mà giữ mãi cái hình thức cũ thế? Mau mời vào." Trước đây, lúc Hàn Đông mới đến, có ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác cũng đến văn phòng của Phạm Đồng Huy. Mặc dù Phạm Đồng Huy biểu hiện cũng rất là khách khí, nhưng cũng không giống như bộ dạng bây giờ, đặc biệt ra cửa đón. Nhiều nhất cũng chỉ là từ sau bàn làm việc đứng lên, đến trước cửa 3-4 bước. Thế mà bây giờ thái độ ông ta đối với ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác lại nhiệt tình hơn rất nhiều so với trước đây. Chu Lộ Lương khuôn mặt vẫn bình tĩnh, rất bình thản nói: "Quy củ vẫn nên cần có mà." Đợi cho thư ký của Phạm Đồng Huy pha trà xong, nhẹ nhàng lui ra, Chu Lộ Lương lấy từ trong tập văn kiện mang theo bên mình ra, đưa trước mặt Phạm Đồng Huy, nói: "Bí thư Phạm, đây là thư tố cáo Ủy ban Kỷ luật mới nhận được, là đề cập đến Bí thư Thành ủy thành phố Tân Châu, Thẩm Tòng Phi, tình hình có hơi chút phức tạp." "Thật sao?" Phạm Đồng Huy thản nhiên nói, trong lòng lại dấy lên vui mừng. Đúng là thuận buồm xuôi gió, mình đang nghĩ biện pháp nhằm đối phó Thẩm Tòng Phi, không ngờ Ủy ban Kỷ luật bên này đã nhận được tài liệu liên quan đến anh ta. Hơn nữa, thái độ của Chu Lộ Lương cũng có chút khiến Phạm Đồng Huy kinh ngạc, đồng thời có chút chấn động. Xem ra, mặc dù anh ta và Hàn Đông có quan điểm thống nhất, nhưng cách làm trên mặt công việc vẫn là rất bình đẳng. Nếu không như vậy, thư tố cáo này có thể bỏ mặc, đừng nói đến việc nói với mình. Nhanh chóng lật xem tài liệu một chút, trong lòng Phạm Đồng Huy liền rõ, tài liệu thư tố cáo này chính là liên quan đến bao che cho lái xe của Thẩm Tổng Phi, đồng thời còn có một vài việc làm trái quy định vi phạm pháp luật của anh ta, tương đối tỉ mỉ rõ ràng so với những tư liệu viết trên tờ báo kia, xác thực hơn rất nhiều. Khó trách Chu Lộ Lương lại coi trọng như vậy. Xem ra tình hình quả thật phức tạp. Phạm Đồng Huy cảm thán một chút, rồi nghiêm mặt nói: "Tôi vẫn luôn ủng hộ Ủy ban Kỷ luật độc lập triển khai công tác. Trước đây thế nào, giờ vẫn làm như thế. Đối với những hành vi vi phạm pháp luật trái quy định, đều cần nghiêm túc xét xử. Hiện tại, tài liệu tố cáo này là một hướng điều tra. Đương nhiên chúng ta cũng cần chú ý phương thức điều tra. Trước khi không có chứng cứ rõ ràng chính xác, cần chú ý ảnh hưởng. Đồng thời việc làm tốt điều tra rõ chân tướng của sự việc, cần chú ý phương pháp cách thức điều tra. Tôi tin rằng Ủy ban Kỷ luật nhất định có thể thỏa đáng xử lý việc này. Đồng chí Lộ Lương, sự việc lần này anh phải trước tổ chức điều tra ban đầu, có tiến triển về sau lại mở rộng điều tra chính thức." Là bí thư tỉnh ủy, đương nhiên có thể xác định rõ tiến hành điều tra ban đầu đối với cán bộ cấp giám đốc sở hay không. Hơn nữa, chính thức xử lý thì cần mở cuộc họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy thảo luận. Đương nhiên, lời của Phạm Đồng Huy cũng nói rất rõ ràng. Sự việc lần này cho Ủy ban Kỷ luật đi điều tra, nhấn mạnh từ độc lập, vậy tức là không phải chịu bất cứ một hành sự bất kỳ nào. Đầu tiên không được làm kinh động đương sự, tiếp đến là không thể để người khác can dự vào điều tra. Phạm Đồng Huy tin rằng Chu Lộ Lương là có thể nghe hiểu được lời mình nói. Chu Lộ Lương đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Phạm Đồng Huy. Có điều, anh ta có suy nghĩ và con đường của chính mình. Mặc dù anh ta cũng biết giữa Hàn Đông và Phạm Đồng Huy là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, nhưng anh ta có nguyên tắc của mình. Anh ta là cán bộ Ủy ban Kỷ luật, công việc chức trách chính là giám sát kiểm tra toàn bộ cán bộ. Nhưng cán bộ này không cần biết là đứng ở bên nào, đều giống nhau phản nhận sự giám sát tương ứng. Anh ta đương nhiên cũng biết Thẩm Tòng Phi là cán bộ đắc lực của Hàn Đông, nhưng anh ta sau khi nhận được đơn thư tố cáo, vẫn là căn cứ theo điều lệ, trước hết là báo cáo với Phạm Đồng Huy. Công tác sau đó, anh ta sẽ căn cứ theo chức trách của mình để nghiêm túc thực hiện tốt. Lúc đội ngũ cán bộ tình nguyện của tổ chức Ủy ban Kỷ luật xuống thành phố Tân Châu điều tra, Hàn Đông liền nhận được tin tức có liên quan. Đối với điều này, hắn ta cũng không có chú ý. Quả thật, phản ứng của bí thư thành ủy thành phố Tân Châu, Thẩm Tòng Phí rất nhanh. Anh ta gọi điện thoại cho Hàn Đông, thành thật đem sự việc báo cáo lại cho Hàn Đông. Sự việc đương nhiên là khác xa một trời một vực với tờ báo và thư tố cáo. Lãnh đạo, tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu. Có vài người muốn điều tra ra cái gì, nó chỉ là vọng tưởng. Thẩm Tòng Phí dường như vỗ ngực nói. Hàn Đông thản nhiên nói. Chủ đề của hội nghị lần này chính là thông báo thảo luận theo tình huống cán bộ vi phạm kỷ luật. Hàn Đông lúc này liền nghĩ tới, nhất định là về tình hình của Thẩm Tòng Phí. Thời gian trước, Thẩm Tòng Phí đã từng liên hệ với mình, nói những người ủy ban kỷ luật tỉnh đã điều tra một thời gian rất dài ở Tân Châu, cũng đã dùng vài thủ đoạn nhỏ. Có điều, Hàn Đông vẫn yên tâm, anh ta sẽ nhất định không xảy ra chuyện gì. Đối với Hàn Đông cũng không có cái gì là quá lo lắng cả. Một mặt, hắn tin Thẩm Tòng Phí, anh ấy nói như vậy nghĩa là vấn đề không phải là quá lớn. Trái lại, Thẩm Tòng Phí đúng lúc đó đã xảy ra chuyện, vậy là cứ theo luật mà làm. Cho dù Thẩm Tòng Phí có cố chấp bảo thủ, Hàn Đông vẫn hết sức bảo vệ anh ta, nhưng đó là chỉ trên phạm vi pháp luật. Nếu trái pháp luật thì Hàn Đông cũng không thể giúp anh ta được. Trong quá trình không ngừng trưởng thành, bên cạnh Hàn Đông đã có rất nhiều người, và chắc chắn trong số đó kẻ xấu người tốt lẫn lộn. Hàn Đông đối với họ đều như nhau, chỉ cần ai có năng lực, Hàn Đông sẽ trọng dụng người đó, còn nếu ai vi phạm pháp luật, Hàn Đông sẽ thẳng tay trừng trị. Chỉ có như vậy, những cán bộ bên cạnh mới biết rằng việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Hàn Đông tuyệt đối không phải là một người nuông chiều con cái, nuông chiều không phải là bảo vệ con cái mà còn làm cho chúng cảm thấy không sợ một ai, đó là không tốt. Mà những cán bộ xung quanh Hàn Đông cũng giống như những đứa trẻ. Hàn Đông muốn họ thực sự trưởng thành, vậy không thể mãi cưng chiều họ được. Lúc đến phòng họp hội nghị, mấy vị phó bí thư khác đều đã đến. Hàn Đông nhìn ra được, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, không khí hội trường trở nên có chút nặng nề. Chiều hướng cuối cùng của hội nghị lần này, dự đoán rằng các bí thư tỉnh ủy có thể thay đổi trở nên hòa hợp với nhau, mọi người lại có thể đạt được điều gì đó trong sự hòa khí, mỗi người ai ai đều trầm tư suy nghĩ. Hàn Đông lại làm ra nhẹ nhàng nhất, coi như Thẩm Tòng Phí đã có chuyện, Phạm Đồng Huy cũng không có cách nào thay đổi được tình thế của sự việc. Chỉ cần tự mình nắm chắc được tình thế, tất cả mọi thứ mình đều có thể giải quyết được, như vậy sẽ không có gì đáng lo lắng cả. Hàn Đông hiểu rất rõ Phạm Đồng Huy, vì thế chỉ cần Phạm Đồng Huy không quá đáng, chỉ cần làm việc ngay thẳng thật thà, Hàn Đông sẽ không làm khó anh ta. Đương nhiên, nếu Phạm Đồng Huy làm loạn, Hàn Đông cũng sẽ thẳng tay trừng phạt không chút thương tiếc, khiến y đau khổ tột cùng. Tất cả mọi người đều đã đến, chúng ta bắt đầu họp. Phạm Đồng Huy thản nhiên nói, trên tay còn kẹp một điếu thuốc, khói thuốc còn đang lượn lờ bay lên. Y cười híp mắt, cho thấy rõ sự kiên định và một dáng vẻ rất tự tin. Đồng chí Lộ Lương, hãy nói trước tình huống. Chu Lộ Lương bất giác gật gật đầu, mở quyển notebook, chậm rãi nói. Thời gian trước, Ủy ban Kỷ luật nhận được thư tố cáo đề cập đến việc của đồng chí Bí thư Thành ủy Thẩm Tòng Phí ở thành phố Tân Châu. Tình huống chủ yếu có vài điểm như sau. Thông qua một chút giải thích từ phía Chu Lộ Lương, trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người đã rõ sự tình. Hóa ra sau khi Ủy ban Kỷ luật nhận được tố cáo, và với yêu cầu của Phạm Đồng Huy đã chọn ra vài nhân viên tháo vát do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật dẫn đội tới thành phố Tân Châu tiến hành điều tra. Thông qua khoảng thời gian điều tra này, đội điều tra đạt được một số chứng cứ chứng minh Thẩm Tòng Phí quả thật có quan hệ trực tiếp cùng người tài xế lái xe mướn hung thủ giết người. Đương nhiên, Chu Lộ Lương cũng nói đến những chứng cứ là có thật, còn cho tiến hành thêm một bước xác minh. Công việc của Ủy ban Kỷ luật rất có hiệu quả, trong thời gian ngắn như vậy đã điều tra được những chứng cứ đó, đáng giá khẳng định. Phạm Đồng Huy vẻ mặt nghiêm trọng nói. Hôm nay mời mọi người đến, chính là thảo luận việc này. Đồng chí Thẩm Tòng Phí làm cán bộ đảng viên, không những không quản lý tốt công việc của các nhân viên xung quanh, còn ngang nhiên vi phạm pháp luật. Trường hợp này đã tạo nên một ảnh hưởng vô cùng không tốt. Mọi người có thể xem tờ báo này. Thông tin trên đó chẳng lẽ còn không phải Thẩm Tòng Phi sao? Việc này đã ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng quang minh của đảng ta. Tôi đề nghị mau chóng tổ chức tổ điều tra, tiến hành tổng điều tra Thẩm Tòng Phi, bắt hắn mau chóng đem sự việc ra ánh sáng. Phạm Đồng Huy giọng điệu càng ngày càng nặng, dùng sức nắm chặt nắm tay, như vẻ đã hạ hoàn toàn quyết tâm vậy. Phó Bí Thư Đỗ Trung Sâm mặt không cảm xúc, nói: Tôi không có ý kiến, có vấn đề nên đi điều tra. Ủy ban kỷ luật đã tiến hành sơ bộ rồi, cũng đã có những chứng cứ nhất định, vậy trước tiên nên tiến hành bắt giam, sau đó điều tra toàn diện, đem sự tình điều tra rõ ràng. Trịnh Như Dân cũng nói tiếp: Đúng vậy, một vài cán bộ lãnh đạo huyện này buông lỏng đối với yêu cầu của bản thân, yêu cầu đối với những người xung quanh cũng ngày càng coi nhẹ, đó sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Tỉnh ủy nhất định phải chú trọng vấn đề này, phải thông qua chuyện này gõ hồi chuông cảnh báo tới cán bộ toàn tỉnh, khiến mọi người lấy đó làm gương. Ý đồ của Trịnh Như Dân rất sáng rõ, chính là đem việc của Thẩm Tòng Phi thành việc điển hình để tiến hành dạy dỗ cán bộ toàn tỉnh. Mục đích của ý rất đơn giản, đó là làm khó Hàn Đông. Cuối cùng ai cũng biết Thẩm Tòng Phi là thần tín của Hàn Đông. Hàn Đông hút điếu thuốc, nét mặt không đổi. Thái độ của Đỗ Trung Sâm và Trịnh Như Dân, Hàn Đông sớm đã dự liệu được. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ thừa cơ hãm hại. Vì thế, Hàn Đông cũng không lấy làm lạ. Nhưng thực ra đối với thái độ của Chu Lộ Lương, Hàn Đông vẫn có một chút dè chừng. Phải nói là Hàn Đông và Chu Lộ Lương ở rất nhiều vấn đề có quan điểm và ý nghĩ rất giống nhau. Khoảng thời gian trước, hai người cũng hợp tác với nhau tương đối tốt. Lần này ở vấn đề của Thẩm Tòng Phi, y lại đóng vai nhân vật như thế nào đây? Theo rất nhiều dấu tích nhìn ra được, Chu Lộ Lương vẫn có khuynh hướng thận trọng. Nói cách khác, y sẽ không bổ sung câu có chứng cớ trong việc tiến thêm một bước xác minh trước đó. Lúc này, Chu Lộ Lương nhíu mày nói: Căn cứ vào những chứng cớ hiện có, điều tra Thẩm Tòng Phi là có khả thi, nhưng có phải bắt giam hay không, ta nên đợi đã. Đối với cán bộ cấp cao, thái độ của chúng ta nên thận trọng một chút, đây mới là thái độ trách nhiệm. Điều tra của ủy ban kỷ luật tuy rằng nắm được một chút chứng cớ, nhưng tính chân thực còn đợi xác minh. Nếu như tùy tiện bắt giam Thẩm Tòng Phi, thông qua cuộc điều tra cuối cùng có xảy ra vấn đề lớn hay không, vậy tỉnh ủy tiếp theo sẽ phải xử lý như thế nào, làm thế nào để bàn giao cho tất cả cán bộ tỉnh. Chu Lộ Lương quả nhiên vẫn giữ thái độ trung lập đó. Hàn Đông cuối cùng xác định, trong lòng cũng hào hứng đôi chút. Bất kể như thế nào, thái độ của Chu Lộ Lương vẫn rất quan trọng. Ít nhất có thể cam đoan rằng trong cuộc họp bí thư mình không phải là đơn thường độc mã. Băn khoăn của đồng chí Lộ Lương cũng có lý do nhất định. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý tới một sự thật, đó là Thẩm Tòng Phi làm bí thư thành ủy ở thành phố Tân Châu, công tác tại Tân Châu nhiều năm, quan hệ về mọi mặt thất bại. Nếu cứ tiến hành điều tra như vậy, công tác điều tra nhất định không thể chạm tới chân tướng sự tình. Hơn nữa, những chứng cứ mà ủy ban kỷ luật điều tra ra cũng cho thấy Thẩm Tòng Phi đúng là có vấn đề. Bởi vậy, ý kiến của tôi là đi theo trình tự, đưa Thẩm Tòng Phi về nơi quy định, mau chóng điều tra rõ ràng chân tướng. Trịnh Như Dân như đinh đóng cột mà nói, thái độ vô cùng kiên định. Trên quan điểm của y, một cán bộ chỉ cần chăm chỉ đi thăm dò thì rất khó xảy ra vấn đề. Huống chi, Thẩm Tòng Phi làm việc ở Tân Châu nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có vấn đề. Hơn nữa, thư tố cáo lần này còn đưa tin trên báo chí, cho thấy Thẩm Tòng Phi không phải là một người liêm khiết với công việc. Như vậy, đem bắt giam nhất định có thể điều tra vấn đề, cho nên căn bản cũng không cần suy xét làm thế nào để báo cáo sự việc cho tới khi điều tra ra vấn đề. Huống chi, tỉnh ủy dựa vào cái gì để phải nhắn nhủ cho người khác đi tiến hành điều tra một cán bộ, đó cũng là lẽ thường tình, không cần nhắn nhủ gì cả. Tôi nói hai câu nhé. Hàn Đông bình tĩnh nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía hắn, lập tức lại hướng ai người đó nhìn, nhưng vẻ mặt đều thể hiện sự chăm chú lắng nghe. Tất cả mọi người đều biết Thẩm Tòng Phi là thân tín của Hàn Đông. Lúc này, Hàn Đông có nên thay Thẩm Tòng Phi lên nói chuyện không nhỉ? Hàn Đông chậm rãi lướt nhìn nét mặt mọi người một vòng, lúc này mới nói. Tôi và đồng chí Thẩm Tòng Phi cũng đã làm việc cùng nhau, có thể nói là vẫn tương đối hiểu nhau. Năng lực làm việc của đồng chí này xuất sắc, tích cực có đổi mới ý thức. Hơn nữa là một cán bộ tự hạn chế. Đối với những thứ thư tố cáo này, tôi cho rằng chúng ta cần thận trọng tiếp nhận. Đương nhiên, tôi cũng không nói không thể điều tra. Điều tra là điều bắt buộc, dù sao đây cũng là cách bảo vệ đồng chí Thẩm Tòng Phi. Mấu chốt là nhất định phải chú ý phân biệt những chứng cứ, vừa không thể bỏ qua bất kỳ một người xấu nào, nhưng cũng không thể vu oan cho người tốt. Đặc biệt là một vị cán bộ cấp cao, trưởng thành không dễ dàng, chúng ta phải đối đãi thận trọng. Như tôi hiểu rất rõ Thẩm Tòng Phi, cho dù tiến hành điều tra với Tòng Phi, anh ta cũng sẽ không làm việc điều tra gặp trở ngại, cho nên sẽ rất ổn thỏa. Đang trong tình huống không có chứng cứ xác thực, không nên tiến hành bắt giam, có thể do Ủy ban kỷ luật, Sở giám sát tỉnh tạo thành tổ điều tra xâm nhập thành phố Tân Châu điều tra kỹ lưỡng, rồi căn cứ tình huống có quyết định bắt giam hay không. Đồng chí Hàn Đồng tuy rằng trước đây có làm việc chung cùng Thẩm Tòng Phi, nhưng con người sẽ thay đổi, thời gian đã trôi qua khá lâu rồi. Thẩm Tòng Phi cũng ở vị trí cán bộ lãnh đạo tương đối lâu như vậy, tư tưởng quan niệm phát sinh thay đổi cũng rất bình thường, cho nên đồng chí Hàn Đồng không cần thiết lấy kinh nghiệm quá khứ để tiếp tục phán đoán một người đâu. Phạm Đồng Huy thản nhiên nói, trong lời nói cũng tràn đầy giọng phê bình. Không khí trong phòng họp lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Mục đích của Phạm Đồng Huy rất đơn giản, y và Trịnh Như Dân giống nhau. Cũng cho rằng Thẩm Tòng Phi nhất định là có vấn đề, rất muốn bắt giam. Khẳng định như vậy có thể điều tra ra vấn đề. Cho dù không phải vấn đề thư tố cáo, vậy cũng không sao. Cho nên thái độ của y hết sức kiên quyết, thêm nữa cả sự kiên trì của Đỗ Trung Sâm và Trịnh Như Dân. Họp hội y bí thư Phạm Đồng Huy về cơ bản đã nắm được đại cục. Đối với chuyện này, mọi người còn gì muốn nói không? Phạm Đồng Huy cũng không có ý thảo luận thêm nào cả, hứng thú cũng giảm xuống. Dù sao, trong lòng y quyết, lần này nhất định bắt được Thẩm Tòng Phi. Hàn Đông thản nhiên cười nói, tôi bảo lưu ý kiến. Chu Lộ Lường nhíu nhíu mày, sắc mặt tối đi vài phần, cũng là không nói thêm gì. Vâng, vừa rồi mọi người cũng đều lên tiếng, vậy hãy tiến hành bắt giam Thẩm Tòng Phi đi. Phạm Đồng Huy nắm chắc tay nói. Tỉnh ủy đột ngột bắt giam bí thư Thành ủy Tân Châu Thẩm Tòng Phi cũng do Phó Y Bân, Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh, dựa vào hiệu suất điều tra thông tin của đội, toàn bộ trên dưới của tỉnh Tây Xuyên đều chịu sự chấn động rất lớn. Tân Châu ở tỉnh Tây Xuyên xếp hạng top 5, trách nhiệm của bí thư Thành ủy là rất nặng. Hơn nữa, mọi người đều biết Tân Châu là nơi mà Chủ tịch Hàn Đông đã từng công tác một thời gian dài. Thẩm Tòng Phi lại là người Hàn Đông tin cậy. Lần này xảy ra sự việc lớn như vậy, mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Thời gian trở lại đây, bộ máy tỉnh ủy vẫn rất hài hòa, các loại âm thanh, hành động khá là đồng nhất. Bởi vậy, đột nhiên bùng phát chuyện này làm cho nội bộ tỉnh Tây Xuyên cảm thấy không thể ngờ tới. Rất nhiều người bỗng nhiên ý thức được, khoảng thời gian trước hài hòa, gió êm sóng lặng, chỉ e là một đi không trở lại. Nhiều người đang nghĩ rằng nên đứng về phía bên nào. Đứng trong tình thế chuyển dịch này là người trong thể chế có hai phương án lựa chọn. Một là không đứng về bên nào, khẩn trương ẩn mình quan sát rồi tính tiếp. Sự lựa chọn này thật không phải là kế sách thông minh, bởi vì trong quan trường, phe cánh nói ra mặc dù là sự lựa chọn của một người, nhưng nhiều lúc cũng không làm chủ được bản thân. Phương án thứ hai, tất nhiên là dựa vào một phía, nhưng là người thông minh thao vát, cũng có thể trong sự chuyển dịch này, tốt nhất nên đứng về phía có lợi cho mình. Lựa chọn đúng, tự nhiên có thể đạt được những lợi ích lớn hơn nữa. Trốn quan trường có thể nói tập hợp nhiều nhân vật anh tài của Trung Hoa, những nhân vật đầu não đều khôn khéo vô cùng, chỉ là nhân ngoại hữu nhân, hỗ trợ nhau cân nhắc tính kế, có thể nhìn rõ được thế cục, ít nhiều cũng phải đưa ra sự lựa chọn đúng. Bởi vì Thẩm Tòng Phi bị bắt giam, tỉnh ủy lớn bé đều bắt đầu có chút hoang mang. Một số người tự cho mình là thông minh, bắt đầu luồn cuối để thăng tiến. Cổng nhà một số lãnh đạo vào lúc màn đêm che phủ bị người ta 5 lần 7 lượt gọi cửa, sự giao dịch ở bên trong người khác không hề hay biết. Có một số ngôn luận, tin tức lưu truyền, đại loại có hai nội dung chủ yếu. Một là lần này tỉnh ủy bắt giam Thẩm Tòng Phi thực tế chỉ là mồi nhử, mục đích chủ yếu là một người nào đó ở tỉnh ủy, mặc dù không có người nói rõ, mọi người đều hiểu rõ người đó là ai. Đương nhiên, cũng có người nói sự việc của Thẩm Tòng Phi là một ngoại lệ. Tỉnh ủy cũng không như mọi người tưởng tượng ra nhiều việc đến như vậy. Một tỉnh có bao nhiêu là cán bộ, có người bị bắt giam điều tra, chuyện đó cũng là chuyện rất bình thường, không cần phải nghĩ nhiều đến vậy. Chủ tịch tỉnh, mấy ngày nay tôi cảm thấy nội bộ tỉnh ủy có dấu hiệu không được tốt, lòng người có chút dao động. Hồng Tiến Phong ngồi trước mặt Hàn Đông, tay kẹp một điếu thuốc lá, nhíu lông mày nói. Cùng với việc Thẩm Tòng Phi bị bắt giam mấy hôm nay, anh ta cũng nghe được rất nhiều ngôn luận, cũng hiểu được tư tưởng của một số người bắt đầu dao động, liền có chút bận tâm. Chỉ là với dáng vẻ không một chút phản ứng gì của Hàn Đông, mỗi ngày nên làm gì đều làm cái đó, dường như là chuẩn bị để bên Phạm Đồng Huy gây sức ép lên vậy. Trên thực tế, Hồng Tiến Phong quá hiểu biết sự việc của Thẩm Tòng Phi, Phó Y Bân hoàn toàn là do Phạm Đồng Huy chỉ thị, dựa vào điều tra toàn thể, thậm chí những cái gọi là chứng cứ mà trước kia Ủy ban Kỷ luật tỉnh ở thành phố Tân Châu điều tra được, phần lớn đều do Phó Y Bân ngụy tạo ra. Tính chân thực tồn tại vấn đề rất lớn, mà thông qua những chứng cứ ngụy biện của Phó Y Bân, Phạm Đồng Huy càng có thái độ cứng rắn, bắt giam Thẩm Tòng Phi. Hồng Tiến Phong lo lắng rằng Thẩm Tòng Phi thực sự bị điều tra ra vấn đề gì đó. Cho dù Hồng Tiến Phong tin tưởng Thẩm Tòng Phi có bất kỳ vấn đề gì thì Hàn Đồng cũng không bị liên lụy đến, nhưng ít nhiều sự việc đó cũng làm cho uy tín của Hàn Đồng ở Tây Xuyên chịu sự đả kích nhất định. Lần này, sau khi Thẩm Tòng Phi bị bắt giam, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã lựa chọn nơi thích hợp để tiến hành thẩm tra. Cái gọi là bắt giam chính là muốn những người có liên quan trong một khoảng thời gian nhất định, địa điểm nhất định, nói ra tất cả những vấn đề liên quan để làm rõ về vụ án. Biện pháp bắt giữ được sự thông qua của Hội nghị Thường vụ Ủy ban Kỷ luật trong thời gian quyết định đối với những manh mối đầu tiên có thể sử dụng được. Tại cơ quan kiểm sát ban đầu có rất nhiều chứng cứ, lại phải y theo luật pháp làm việc. Dưới tình huống đó không tiện để trực tiếp ra mặt, vì đề phòng bịa đặt khẩu cung, tiêu hủy chứng cứ và những tình huống khác phát sinh, thường là do Ủy ban Kỷ luật ra mặt trước áp dụng biện pháp bắt giam, nhưng cũng vì bắt giam trong những tình huống chứng cứ chưa được xác nhận cho lắm. Cho nên, vụ án sẽ được bắt đầu điều tra từ bộ phận giám sát mở cửa, chính là tình trạng chưa xác định được chính xác, đó là vì tránh phiền nhiễu trong quá trình phá án, không thể công khai nguyên nhân vì sao. Đằng sau của việc bắt giam là một hệ thống chỉ huy làm án, chịu trách nhiệm bảo đảm cuộc sống cho đội điều tra cần có xe và nơi ăn ngủ, sự quản lý về hạng mục kinh phí và chọn nơi bắt giam. Đối với sự lựa chọn địa điểm bắt giam, cần sự yên lặng, ít người lui tới, điều kiện ăn ở thuận tiện, nhà khách, trung tâm huấn luyện, căn cứ quân sự, vân vân, nhiều vô số kẻ. Sau khi quyết định, suy nghĩ kỹ càng ưu tiên trước nhất, bắt giam an toàn đầu tiên phải dùng phòng ở tầng 1 làm chủ, cấm những người ở tầng 1 trở lên tiếp xúc với đương sự. Tại phòng bảo vệ, phòng làm việc, phòng nói chuyện, lối đi nhỏ ở phòng vệ sinh. Có những nơi ẩn giấu những tai họa ngầm nên trang bị thêm bảo vệ lan can. Nguồn điện đường bộ tiến hành cải trang, không để lộ ra bên ngoài. Cửa của phòng vệ sinh không thể khóa trái. Kiểm tra phòng vệ sinh, các mối lo ngại đã được loại bỏ. Mỗi người bị bắt giam, ít nhất có từ 6 đến 9 người phân công nhau vào sáng, trưa, tối, 3 ca 24 tiếng trong quá trình bảo vệ. Thời gian buổi tối bảo vệ không được phép ngủ, như vậy một vụ án phức tạp đồng thời bắt giam nhiều người. Nhân viên bảo vệ thường sẽ lên đến hơn 100 người. Thẩm Tòng Phi là ủy viên tỉnh ủy, bí thư thành ủy Khách Châu. Đối với sự bắt giam anh ta, từ khi có sự thông qua của Hội nghị Thường vụ Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, điều quan trọng là muốn có sự gật đầu cho phép của lãnh đạo thường vụ tỉnh ủy. Lần này Phạm Đồng Huy muốn thông qua quyết định bắt giam Thẩm Tòng Phi, về sau Ủy ban Kỷ luật tỉnh lập tức hành động. Thẩm Tòng Phi được mời ra thành phố Tân Châu, cụ thể được mời đến nơi nào, đến Hà Đông là chủ tịch tỉnh cũng không được biết. Hồng Tiến Phong đúng là hiểu biết tình hình đến mức này, nên trong lòng rất lo lắng. Cán bộ hiện tại cứ cho là không có vấn đề gì lớn, không thể tìm ra lỗi nhỏ là không nhiều. Cứ cho là màu xám đều tập trung vào đó, lại có người cán bộ nào dám nói mình không nhận bất cứ cái gì. Xem ra, lần này chỉ e rằng Thẩm Tòng Phi có chạy đằng trời. Hàn Đông thản nhiên cười, điềm tĩnh uống một ngụm trà, nói. Đồng chí Tiến Phong, tình hình mà anh nói, tôi cũng có nghe tin, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Như là trời phải mưa, con gái phải lập gia đình, đi quốc trong bụng người khác. Họ muốn hành động như thế nào, chúng ta không ngăn được, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của bản thân mình thôi, lo cho thân mình được ổn định, vậy thì lo lắng những thứ phiền phức đó làm gì? Tâm tư hoang mang chỉ có thể chứng minh rằng họ có thể nhìn thấy góc độ của vấn đề, tư tưởng có vấn đề, còn có thể bị nâng cao quan điểm, sóng to bão cát, vàng thật không sợ thừa lửa. Theo tôi thấy, đồng chí Tiến Phong, anh nên an tâm đợi vài ngày, theo tính toán thì ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sẽ có kết quả rất nhanh. Ừ, vậy là tốt rồi. Điều tra rõ ràng sớm một chút, đối với tỉnh ủy, công việc ở thành phố Tân Châu đều có lợi cả. Hồng Tiến Phong nói, Hàn Đông có lòng tin như vậy, anh ta cũng yên tâm nhiều hơn. Xem ra Hàn Đông đã sớm sắp đặt rồi, vậy thì lần này Phạm Đồng Huy chỉ e rằng gậy ông đập lưng ông rồi. Hàn Đông gật đầu nói, phải đấy, công việc ở thành phố Tân Châu không thể để bị ảnh hưởng. Chủ tịch tỉnh, tôi nghe nói hôm qua đồng chí Hồng Tân và đồng chí Đỗ Trung Sâm uống rượu ở Bát Tiên Lầu. Trước khi đi, Hồng Tiến Phong tiện thể nói một câu. Hàn Đông cười cười rồi không nói gì nữa. Hắn cũng biết Tiêu Hồng Tân là người không thể nào thành thật, chỉ cần có cơ hội phù hợp anh ta sẽ không do dự mà ra tay. Lần này có lẽ bởi vì chuyện của Thẩm Tòng Phi làm cho Tiêu Hồng Tân cảm thấy rốt cuộc cơ hội cũng đến rồi, cho nên không kìm được muốn hành động. Chủ tịch thành phố Tân Châu hiện nay là Diêu Vũ Đức, có chỗ dựa là Đỗ Trung Sâm. Theo kế hoạch lần này, Đỗ Trung Sâm muốn để cho Diêu Vũ Đức tiến thêm một bước, mà Tiêu Hồng Tân ở đầu nhất định là muốn cho tất cả thành phố Tân Châu đều có thu hoạch. Dù sao, thành phố Tân Châu có vị trí rất lớn trong nội bộ tỉnh ủy, mọi người đều muốn sắp xếp vài người vào trong đó. Suy nghĩ thật hay đấy. Hàn Đông cười nhạt một tiếng, lập tức cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của văn phòng Phạm Đồng Huy, nói. Bí thư Phạm, tôi là Hàn Đông. Đối với vấn đề của Thẩm Tòng Phi thành phố Tân Châu, Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng điều tra được gần một tuần rồi. Không biết là bên Ủy ban kỷ luật khi nào mới có thể đưa ra kết luận chính xác đây. Dù sao tình hình rối ren ở thành phố Tân Châu vẫn còn rất nhiều. Chức vụ bí thư thành ủy không thể để trống như vậy. Nếu có thể điều tra ra Thẩm Tòng Phi chính xác có vấn đề, vậy nên suy nghĩ xem sớm sắp đặt người thay thế chứ. Đúng vậy, công việc ở thành phố Tân Châu không thể kéo dài. Phạm Đồng Huy tán thành đáp lại ý kiến của Hàn Đông, nhưng trong lòng anh ta hết sức phẫn nộ, bởi vì đối với sự điều tra Thẩm Tòng Phi không được dễ dàng như anh ta tưởng tượng lúc ban đầu. Lúc trước Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đưa ra một số chứng cứ, trải qua sự xác minh nghiêm túc thì lại không có độ tin cậy, mà vấn đề Thẩm Tòng Phi bao che việc lái xe đâm chết người, Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra thế nào cũng không làm rõ được chứng cứ xác thực. Mặc dù Phó Y Bân đã rất cố gắng, nhưng chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng nhiều lần tự mình dự thính thẩm tra và cũng sắp đặt một số nhân viên làm những công việc cụ thể. Để Phó Y Bân không kiêng nể gì, dùng các phương pháp điều tra, tất cả quá trình điều tra giống như lâm vào tình trạng bế tắc. Nhưng điều tra cũng không thể cứ mãi không dừng lại. Dù sao, Hàn Đông vẫn còn ở bên cạnh quan sát, hơn nữa cũng không thể không bàn giao lại. Hiện tại, Phạm Đồng Huy đang có cảm giác đâm lao phải theo lao, tiến hành điều tra đến tận bây giờ. Nội bộ tỉnh ủy bên dưới đều biết tỉnh ủy áp dụng biện pháp bắt giam với Thẩm Tòng Phi. Mọi người đều nhìn thấy, nếu không điều tra ra được vấn đề gì, thì tỉnh ủy cũng phải tìm cách để nói rõ với dư luận. Anh ta hy vọng Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy mau mau điều tra ra vấn đề của Thẩm Tòng Phi. Bất cứ vấn đề to nhỏ, chỉ cần có cái cớ hợp lý vậy là tốt rồi. Tóm lại là để đối phó với dư luận. Nhưng sự tình lại không thể như ý. Từ bên của Phó Y Bân có được tin tức đưa tới, mặc dù có được tình hình mọi mặt của Thẩm Tòng Phi, nhưng qua điều tra không thu thập được chứng cứ gì. Không có chứng cứ thì không thể định tội. Thẩm Tòng Phi có thật là trơn tru vậy không? Anh ta trong sạch vậy sao? Phạm Đồng Huy rất căm tức, lại bị áp lực từ phía Hàn Đông, cảm thấy tâm trạng rất kém. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, nhìn vào đúng là Chu Lộ Lương gọi tới. Phạm Đồng Huy lập tức nhấc máy, liền nghe thấy giọng Chu Lộ Lương trong điện thoại. Bí thư Phạm, đối với sự điều tra của Thẩm Tòng Phi, Ủy ban kỷ luật nắm giữ một số thông tin quan trọng. Hiện tại anh có rảnh không? Tôi qua đó báo cáo một chút. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 328 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.